Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648. Chương 648: Quyết chiến. Alura thần quốc náo nhiệt mấy trăm năm thời gian, Thâm Uyên không ngừng xâm lấn, ngược lại là để này vô số thế giới cường giả trưởng thành. Loại thần số lượng thình lình đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Đương nhiên, trong này đại đa số đều là dựa vào Trương Thanh hệ thống, lợi dụng đám ác ma tính mạng đến để cho mình trưởng thành. Ác ma là thế giới thiên địch, giết chết ác ma, tự nhiên sẽ được tương ứng công đức. Những này dựa vào hệ thống người, bởi nó bản thân chiếm cứ chủ đạo chính là hệ thống. Sở dĩ mỗi giết chết một cái ác ma, bọn họ tự thân thu được chút ít công đức, đầu to đều bị Trương Thanh lấy đi, mà bởi huy hoàng thần thiên đối với công đức cũng không coi trọng. Sở dĩ cũng không có người đối này có ý kiến gì không. Mặt khác, hệ thống hạt nhân trình tự, kỳ thực là công đức phù, lấy công đức thực hiện tương ứng sở cầu năng lực. Trương Thanh ở trong đó cắm một tay, lấy sức mạnh của bản thân thay thế công đức phù tác dụng. Ký chủ lợi dụng giết chết ác ma được chính khí trị công đức, ước nguyện hối đoái lúc, Trương Thanh sẽ đem những công đức này nhận lấy, lấy sức mạnh của bản thân lấy hư huyễn thay thế chân thực năng lực. Vì bọn họ đắp nặn mình muốn vật phẩm, lại dựa vào hỗn độn ấn tạo vật năng lực, hầu như hết thảy ký chủ muốn tất cả, đều sẽ vì bọn họ phụng bên trên. Cuối cùng, hết thảy công đức đều sẽ chảy vào đến Trương Thanh nơi này. Vì hắn mang đến khổng lồ tiền lời, Alura thần quốc thế giới tuy rằng không sánh được Chí Cao Tiên Đình như vậy một thế giới bộ một thế giới đa dạng, thế nhưng bản thân kỳ thực cũng không kém bao nhiêu. Tuy rằng Alura còn chưa chân chính trở thành chủ thần, thế nhưng bởi đã nắm giữ chủ thần bản nguyên, trên căn bản là chắc chắn sẽ trở thành thần hệ chi chủ. Sở dĩ rất nhiều chân thần đã đi đầu tùy tùng, đem tự thân thần quốc cũng dung hợp đi vào, cùng chân chính thần hệ nắm giữ thần quốc cũng gần như rồi. Bởi vậy, những thế giới này là Trương Thanh mang đến công đức, so với Trương Thanh trước ở đó cái hạng bét cao duy thế giới thu được nhiều lắm. Càng mấu chốt chính là ác ma cuộn cuộn không ngừng xuất hiện, hắn công đức cũng cuồn cuộn không dứt. Cho đến ngày nay, hắn công đức số lượng đã cách viên mãn mức rất gần rồi. Xem ra ta công đức kim thân e sợ sẽ ở hỗn nguyên tiên thành tựu trước liền có thể thu được rồi. Trương Thanh nhếch miệng lên mỉm cười. Đối với chuyện tốt như vậy tự nhiên là lòng tràn đầy vui thích. Không biết bao nhiêu tiên nhân nghĩ muốn thành tựu kim tiên, đều kẹt ở bước đi này, tìm kiếm khắp nơi công đức đều không thể thỏa mãn, thậm chí bởi vậy sa đọa thành ma, dựa vào hủy diệt chúng sinh đến tìm kiếm đột phá. Có thể có hắn như vậy vận khí người, cũng ít khi thấy. Ngày này, Trương Thanh đột nhiên cảm giác được thế giới bắt đầu cáu kỉnh. Vô số áp lực theo bốn phương tám hướng kéo tới, trong lòng hắn xúc động, bắt đầu kết thế giới ấn, câu thông phương thế giới này, tra tìm căn nguyên. Rất nhanh, hắn liền rõ ràng là Thâm Uyên bắt đầu tiến thêm một bước xâm lấn khắp nơi thế giới rồi. Ác ma lính chủ rốt cục chính thức hiện thân, kéo rất nhiều ác ma xông vào đến trong mỗi thế giới. Chỉ một thoáng thôn phệ nhiều thế giới, Trương Thanh làm ra tạo hệ thống ký chủ, cũng có nhiều vị bởi vậy ngã xuống. Hệ thống tự phát lan truyền đến nên thế giới cái kế tiếp có tư cách nhân thân bên trong. Tuy rằng Thâm Uyên chớp mắt tạo thành ưu thế cực lớn, nhưng cùng lúc bọn họ cũng gặp các chân thần phản phệ. Nhiều vị ác ma lĩnh chủ thân chết ở mỗi cái thế giới, bị ký chủ liên hợp nhiều vị cường giả đánh giết, cũng có chúng rồi chân thần chỗ chôn thiết bẫy dập, trực tiếp ngã xuống. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Thâm Uyên cùng thần quốc chiến tranh tiến vào kịch liệt nhất trạng thái. Hết thảy thế giới thiên đạo thống nhất tiến hành thuyên truyền, là các chân thần đồng thời thuyên chuyển tự thân quyền hạn. Bắt đầu tập hợp tất cả mọi người sức mạnh, chuẩn bị tiến hành phản kích. Điều này sẽ đưa đến khắp nơi thế giới bắt đầu căm thù hết thảy không thuộc về phe mình thế giới tồn. Tại tự nhiên này cũng bao quát tới trong này ở Tạm Trương Thanh. Bất quá loại áp lực này không có chờ đợi bao lâu. Tựa hồ phát hiện tình huống ở bên này, các chân thần thủ tiêu thế giới đối với hắn áp bức. Trương Thanh chỗ cảm thụ tình huống khác thường chớp mắt biến mất, tuy rằng có hay không cũng không đáng kể, hắn có thể lợi dụng thế giới ấn trực tiếp điều khiển trước mặt thế giới. Là chính mình trung hòa loại áp lực này, Trương Thanh không có cấp Hống Hống ra đi hỗ trợ. Rốt cuộc này xem như là thuộc về Huy Hoàng Thần Thiên nội chính. Thâm Uyên cố nhiên là u ác tính, nhưng Trương Thanh cũng không tốt trực tiếp lẫm lẫm liệt liệt đi công kích Thâm Uyên. Trước hắn chế tạo hệ thống ném ra ngoài hiệp trợ chân thần áp chế Thâm Uyên. Đó là bởi vì có lợi ích điều động, càng có bọn họ quấy rầy đến kế hoạch của chính mình. Thế nhưng hiện tại, Thâm Uyên cũng đã bắt đầu ẩn núp chính mình. Như vậy tự nhiên không có như vậy cấp bách tính đi đối phó nó. Rốt cuộc, ở trong suy đoán của hắn, Thâm Uyên khẳng định có chủ thần cấp bậc tồn tại. Đối mặt nó cũng là có một chút nguy hiểm. Huống chi, Trương Thanh cần chờ đợi các chân thần mời chính mình. Như vậy cũng mới có này đầy đủ cớ đi làm một ít chuyện. Trương Thanh, xin mời hiệp trợ chúng ta đối kháng Thâm Uyên. Chính đáng Trương Thanh chờ đợi thời điểm, một thanh âm cấp tốc truyền đến. Đó là các chân thần mời. Bọn họ đối mặt Thâm Uyên xâm lấn, đã có chút lực bất tòng tâm rồi. Được, Trương Thanh đồng ý, tùy ý bước lên trước, liền đi tới một tòa rộng rãi thế giới thần điện trước. Nơi này chính là rất nhiều các chân thần sao huyệt, thần quốc hạt nhân vị trí. Trương Thanh mặc dù biết nơi này, nhưng cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Rốt cuộc các chân thần chỗ yếu ở đây, đến cẩn thận một chút mới có thể. Chỉ tiếc hiện tại đã không cần cẩn thận một chút, bởi vì Thâm Uyên tìm đến nơi này, vô số thế giới gặp Thâm Uyên xâm lấn, nhìn qua đánh nhiệt nhiệt nháo nháo. Trên thực tế chính là Thâm Uyên đang tìm kiếm thần quốc hạt nhân vị trí. Mà hiện tại, Thâm Uyên tìm tới, trực tiếp tiến vào cuối cùng quyết chiến. Các chân thần đều có chút sững sờ. Hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ rằng Thâm Uyên dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Phải biết ở dĩ vãng, Thâm Uyên trên căn bản đều là mò một cái liền chạy. Cho dù cùng chân thần đối kháng, xâm lấn khắp nơi thế giới, cũng đều không có đánh qua thần quốc hạt nhân chủ ý. Bọn họ cướp giật nhân khẩu, cướp đoạt thế giới là cũng chỉ là nhu cầu cấp dưỡng. Chưa từng nghe nói Thâm Uyên sẽ làm ra tiến công thần quốc hạt nhân cử động. Tại sao Thâm Uyên sẽ đi tới nơi này? Có chân thần cho tới giờ khắc này cũng thần sắc bất định. Cảm giác mình thật giống biết được đáng sợ bí mật bình thường. Làm lần đầu tao ngộ Thâm Uyên cùng tự thân quyết chiến thần hệ. Những chân thần này hiển nhiên cũng là có chút không ứng phó kịp. Bởi vậy ngay lập tức liền hướng Trương Thanh phát ra mời. Thỏa mãn hắn hết thảy yêu cầu, cũng phải xin hắn lại đây đồng thời đối kháng Thâm Uyên. Trải qua lâu như vậy, bọn họ cũng đều biết sức mạnh của Trương Thanh đối với Thâm Uyên là có cỡ nào khắc chế. Hả, có cường giả đến? Trương Thanh thần sắc hơi động, đem ánh mắt nhìn về phía xa xôi phía trước. Ở rất nhiều ác ma lĩnh chủ phía sau, một đoàn cực nóng khí tức phun trào, làm một ánh lửa theo phía sau trực tiếp rơi vào song phương trước trận. Một cái vóc người thướt tha nữ tính ác ma đung đưa thân thể đi ra. Nàng vẻ mặt tươi cười biểu tình, tựa hồ đã nắm giữ tất cả. Một cái cực kỳ tiếp cận kim tiên cấp độ tồn tại. Trương Thanh nhìn cái này nữ tính ác ma một mắt, trong lòng cũng là có chút cảnh giác. Này đã cùng thực lực của tự thân không phân cao thấp. So với bên này tuyệt đại đa số chân thần đều mạnh hơn nhiều. Mà hiện tại, Thâm Uyên một phương cường giả, cũng không phải là chỉ có một cái này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.